Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cái gì gọi là trầm hương? Nam nhân đi đến sau quầy một bên, từ giữa một bên xuất ra một cái tay xuyên, nhẹ nhẹ đặt ở thạch lỗi trước mặt, đây là ta chỗ này rẻ nhất vật một trong. Người cầm lên nhìn xem, thạch lỗi theo lời, cầm lấy về sau chỉ cảm thấy tay bên trên truyền đến từng đợt mùi thơm. Cùng trong tiệm bản thân hương khí lực có khác biệt, nhưng cũng phảng phất có cùng nguồn gốc, gặp thạch lỗi mũi co rúm. Người kia nói, ngửi được, thạch lỗi gật gật đầu, nói, đây là cái gì mộc đầu a? Thế mà thơm như vậy, cùng ngươi trong tiệm vị đạo có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Người kia hơi có chút ngoài ý muốn, có chút hăng hái nói, ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn khác biệt ở đâu? Thạch lỗi nắm tay xuyên tiến đến cái mũi trước mặt nghe. Hắn phát hiện, đụng đến gần, mùi vị đó ngược lại nhạt lời. Còn không có cách một khoảng cách nghe đứng lên thấm vào ruột gan, khó mà nói. Trước kia tựa hồ cũng không có ngửi qua cùng loại hương khí, chỉ là cái này tay xuyên hương khí phảng phất hàm xúc một số, tương đối thấp chìm, hình như có còn không. Còn mang theo điểm điểm mùi sữa mà ngươi trong tiệm hương khí làm theo không bị cản trở rất lợi hại. Trong sen lẫn một chút xíu cay độc cảm giác, thế nhưng là thói quen về sau, cay độc cảm giác lại biến thành một loại vị ngọt, liền ngay cả ta miệng bên trong nước bọt, hiện tại cũng phảng phất có chút phát ngọt đâu. Người kia dò xét thạch lỗi một phen, cười ha ha đứng lên, tiểu huynh đệ có ý tứ a, lần thứ nhất tiếp xúc trầm hương, thế mà liền có thể nói ra nhiều như vậy đạo đạo đến. Không dễ dàng ha ha, tiến đến chính là có duyên, thời gian cũng nhanh đến đóng cửa, có hứng thú lời nói, ngồi đến uống chén trà, ta cùng ngươi nói một chút liên quan tới cái này trầm hương. Thạch lỗi cười một tiếng, vội vàng nói, vậy thì tốt quá, bất quá ngài chỗ này đồ, vật giá cả tương đối cao. Ta không nhất định mua được, ta cũng không phải cho ngươi chào hàng đến. Biết vì cái gì để ngươi ngồi a? Người kia thu tay lại xuyên, ngược lại là cũng không nóng nảy bỏ vào trong quầy, mà chính là cầm trên tay đi đến bàn lớn hậu phương, vươn tay mời thạch lỗi tại đối diện ngồi. Ta mới vừa nói qua, người tiến đến chính là có duyên, nói như vậy, chúng ta con đường này a, buổi trưa 4 giờ về sau cũng rất ít sẽ có khách lạ vào cửa. Đến trên cơ bản đều là một số thường xuyên ở chỗ này tìm tòi vật lão khách. Hôm nay có vị bằng hữu đưa ta một hộp trà ngon, ta rót trà đâu, tâm huyết dâng trào, cảm thấy trà ngon nhất định phải có thơm quá phối. Thế là liền đốt một lò ta tư nhân chân tàng hương, vừa đốt, người liền tiến đến, cái này chính là ta nói duyên. Thạch lỗi vội vàng khoát khoát tay, nói, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhàn đến phát chán mới muốn vào đến xem, vô ý mới có thể thành duyên. Người nếu là có mục đích mà đến, phản cũng không phải duyên phận. Thạch lỗi nhìn lấy người kia phao một bình trà, rót hai chén, dùng một cái chúc kẹp kẹp một chén thả ở trước mặt hắn, đồng thời làm ra mời trà thủ thế uống một ngụm trà. Dù là thạch lỗi căn bản không hiểu được cái gì trà nghệ, cũng cảm thấy cái này chén trà răng gò má lưu hương, dễ uống rất lợi hại. Trà như thế nào? Người kia phảng phất lơ đãng hỏi, trong mắt mang theo ý cười, nhìn lấy thạch lỗi. Thạch lỗi thả chén trà, suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể tìm tới phù hợp từ ngữ miêu tả trà này vị. Thế là nhân tiện nói, trà ngon không? Thạch lỗi có chút thẹn thùng, không có ý tư cúi đầu nói, ta sẽ không uống trà, cũng không hiểu trà, vừa rồi rất muốn tìm từ miêu tả một, moi ruột gan lại phát hiện không có gì từ, chỉ có thể nói một tiếng trà ngon, ha ha. Đây chính là thưởng thức trà cảnh giới tối cao. Không có lời ca tụng, chỉ có giản dị trà ngon hai chữ. Liên quan tới cái này trà ngon hai chữ, còn có cái điển tịch, ta liền không mua búa trước cửa lỗ ban. Tiểu huynh đệ nếu là có hứng thú, có thể một, theo trà thánh lục vũ có quan hệ. Thạch lỗi gật gật đầu, hỏi, ngài còn không có nói cho ta biết, ngài là làm sao biết ta lần đầu tiên tới, đồng thời đối cổ vật rốt đặc cán mai đâu? Người kia lại cho thạch lỗi rót đầy trà. lúc này mới nói. Nói thật ngươi lần đầu tiên tới, là bởi vì ta nhìn ra ngươi đối đồ chơi văn hóa. Ân, cũng là ngươi nói rốt đặc cán mai đi bời vì nếu như ngươi không phải lần đầu tiên đến. Ngươi đối đồ chơi văn hóa chỉ ít có cái cực kỳ thô thiển hiểu biết. Nhìn đến nơi này của ta giá cả khá cao cũng sẽ không như thế ngạc nhiên chỉ cần đối đồ chơi văn hóa. Có dù là tí xíu hiểu biết, ngươi khẳng định liền sẽ biết cái gì gọi là trầm hương cổ truyền có loại thuyết pháp. Gọi tứ đại kỳ hương, nói là cổ đại bốn loại tốt nhất hương liệu cái này bốn loại hương liệu đâu. Loại thứ nhất chính là trầm hương, hắn ba loại, theo thứ tự là long tiên hương, xạ hương cùng đàn hương cho dù ngươi đối đồ chơi văn hóa không có gì hiểu biết. Ta tin tưởng ngươi chỉ ít cũng nên nghe nói qua xạ hương cùng đàn hương a. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, có loại phong thấp giảm đau cao, liền có xạ hương thành phần, đàn hương ta ấn tượng chỉ có khi còn bé đàn hương phiến, người kia cũng gật gật đầu. Nói, người nói, thực đều không phải chân chính xạ hương cùng đàn hương, cái trước là nhân tạo xạ hương, thật muốn dùng thiên nhiên xạ hương làm thuốc, này giảm đau cao chỉ sợ không có mấy người mua được mà cái sau đâu, thì là hàng mỹ nghệ. Dùng điểm đàn hương hương liệu hun đi lên vị đạo. Nếu như là một thanh chánh thức đàn hương phiến, đây chính là có giá trị không nhỏ. Hắc hắc, ta thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Long tiên hương giống như tại phim truyền hình bên trong cũng đã nghe qua, bất quá trầm hương liền không chút nghe nói. Đó là bởi vì trầm hương xa so với bất luận một loại nào hương liệu đều muốn thưa thớt nhiều, cũng quý giá nhiều. Ngươi từ ta trong tiệm giá cả liền có thể nhìn ra được, vừa rồi cho ngươi xem qua sâu này. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể xưng là trầm hương thôi. Tính chất của vật chất có chứa dầu rất thấp, là dùng nhân công thủ đoạn thúc đẩy bài tiết dầu trơn sinh ra trầm hương đâu. Nghiêm ngặt nói cũng không phải là trong tay của ta sâu này mộc đầu. Loại này mộc đầu gọi là trắng mộc, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì mùi thơm. Chất gỗ cực kỳ lơi lỏng. Hẳn là tính cả là thiên nhiên mật độ thấp nhất vật liệu gỗ một trong thực vật sinh trưởng tại dã. Ngoài, miễn sẽ không bị trùng cắn thú đụng thậm chí tia chớp dìm nước. Dạng này liền sẽ tại trắng mộc lưu vết thương mà trắng mộc nhất sáng thụ thương. Liền sẽ bài tiết ra một loại dầu trơn, tới sửa phục tự thân vết thương dần già. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, liền hình thành trong tay của ta trầm hương. Thạch Lỗi tựa hồ minh bạch. Nói, như vậy thực trầm hương cũng là cái này mộc đầu bên trong bao gồm dầu trơn. Dầu trơn càng nhiều, trầm hương cũng càng nhiều, cho nên giá cả cũng liền càng quý. Nam nhân cười, uống một ngụm trà, mới nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, trầm hương tại hình thành quá trình bên trong còn thật nhiều hắn tình huống, vừa rồi để ngươi hét lên kinh ngạc giá cả. Là trầm hương trong cực phẩm trầm hương đại khái căn cứ hình thành phương thức. Đại khái chia làm nước chìm, thổ chìm cùng kiến chìm. Nước chìm thổ chìm đều có thể coi là ngược lại cái trầm hương cái gọi là ngược lại cái. Chỉ là trắng mộc tử vong về sau, có chút bị phao trong nước, có chút bị chôn ở trong đất. Đi qua thâm niên tháng lâu, không có dầu trơn bộ phận hư thối bại hoại. Mà ngưng kết dầu trơn bộ phận lại tồn tại đến trong nước chính là nước chìm. Trong đất dĩ nhiên chính là thổ chìm, về phần kiến chìm cũng là trùng cắn bố trí, gọi chung là kiến chìm. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy tai mắt mở rộng. Những kiến thức này có lẽ tại trên internet đều có thể lục soát, nhưng tuyệt không có nam nhân này giảng thuật như vậy rõ ràng đơn giản. Hiện nay thiên nhiên trầm hương trên cơ bản đều là ngược lại cái. Những cái kia kiến chìm vật, sớm đã bị người chọn mua không còn, nhưng bởi vì trầm hương là một loại hiếm có hương liệu. Từ xưa đến nay đều có người chuyên môn làm san non, dùng đao chặt làm tổn thương phương thức, khiến cho trắng mộc thụ thương bài tiết dầu trơn kết thành trầm hương, nhưng là do ở thủ đoạn so sánh duy nhất, dạng này hình thành trầm hương cơ bản đều chỉ có mặt ngoài một lớp mỏng manh, làm hương liệu hoặc là làm huân hương bột phấn. Là có thể, thế nhưng là muốn làm thành tay xuyên đồ chơi văn hóa những này, liền không thực tế có thể theo khoa học kỹ thuật phát triển. Có người dùng truyền nước phương thức cho trắng mộc rót vào bệnh khuẩn, làm có thể tiếp tục bài tiết dầu trơn, chậm rãi, mới có được hôm nay. So sánh phồn vinh Trầm Hương thị trường, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.